Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, đánh đến tận cửa. Đưa mắt nhìn Jenny lái xe ly khai, Tô Cảnh một bên về hấp huyết quỷ pháo đài cổ, một bên gọi về Sadako. Cũng không lâu lắm, Sadako thân ảnh liền đã lặng yên xuất hiện. Henry tiến sĩ, tình huống bên kia thế nào? Tô Cảnh hỏi. Chỉ là Sadako lại không có lập tức đáp lại. Tô Cảnh tò mò nhìn thoáng qua, mới phát hiện Sadako thần sắc lại có chút e ngại. Sửng sốt một chút, Tô Cảnh kịp phản ứng. Có lẽ là bởi vì bản thân vừa được năng lực Thái Sơn phủ quân, thân phận như vậy, năng lực như vậy, Sadako cái quỷ hồn này cảm giác được e ngại lại không quá bình thường. Dù là hắn cũng không có phóng thích cỗ lực lượng này, nhưng liền như là động vật cảm giác được thiên địch một dạng. Loại kia cảm giác liền như là bản năng một dạng. Qua nửa ngày, tựa hồ là Sadako dần dần tỉnh lại một chút, lúc này mới lên tiếng. Giống như Jenny nói một dạng, Henry tiến sĩ xác thực chuẩn bị áp dụng hành động. Trước đó trong thành phố bão cát, người bình thường có lẽ sẽ không chú ý quá nhiều. Nhưng là Henry tiến sĩ khẳng định có hiểu biết, biết rõ phát sinh sự tình cũng rất bình thường. Jenny thân phận bại lộ, Henry tiến sĩ nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới đối phó hấp huyết quỷ thế lực. Hơn nữa, Sadako cũng đã nói hắn liên lạc những người khác. 8/9/10, hẳn là tìm phản ma liên minh người A. Hấp huyết quỷ pháo đài cổ, Tô Cảnh vừa về đến liền triệu tập tất cả mọi người. Hơn nữa đem Selin cũng gọi trở về. Bắt đầu từ bây giờ, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép ly khai pháo đài cổ, trừ phi hắn nghĩ chết. Selin, triệu tập tất cả Dead Dealer, chuẩn bị kỹ càng trang bị. Là, Selin không có hỏi nguyên nhân, xoay người đi chuẩn bị. Erika nhịn không được hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Gần nhất động tĩnh so sánh lớn, để cho người ta theo dõi. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người đến công kích nơi này. Tô Cảnh ha ha cười cười nói, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, thành thành thật thật ở pháo đài cổ đợi, ta lại ở chỗ này bố trí xuống kết giới. Tô Cảnh nói xong, quay người đi ra. Trong tường thành, pháo đài cổ bên ngoài, Tô Cảnh phất tay thả ra kết giới, đem pháo đài cổ bao phủ lại. Selin đám Dead Dealer chờ xuất phát đứng ở Tô Cảnh sau lưng. Sadako, Kayako cũng ở. Henry tiến sĩ người cũng tốt, phản ma liên minh người cũng tốt. Tô Cảnh thật đúng là không làm sao lo lắng. Tuy nhiên trước đây không lâu Tô Cảnh mới từ phản ma liên minh bên kia chiếm được hấp huyết quỷ tình báo. Hiện tại quay đầu qua muốn bảo vệ hấp huyết quỷ xem như cùng phản ma liên minh vạch mặt. Nhưng là không quan trọng, lấy bản thân trước mắt thế lực, căn bản cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Về phần nói tình báo, hiện tại kỳ thật cũng không phải trọng yếu như vậy. Bản thân thế lực trải rộng ra về sau, mạng lưới tình báo một cách tự nhiên liền sẽ thành lập. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi, chung quanh yên tĩnh, đột nhiên, một cỗ thanh âm mãnh liệt vang lên. Cửa chính của sân trong nháy mắt bị người nổ tung. Một đống võ trang đầy đủ binh sĩ rất nhanh vọt vào. Sau lưng còn đi theo mấy cái cầm trong tay phản ma liên minh mang tính tiêu chí vũ khí thành viên. Quả nhiên đến, cũng đúng, Henry tiến sĩ tất nhiên có thể biết mình cùng hấp huyết quỷ quan hệ. Như vậy biết rõ pháo đài cổ vị trí cũng rất bình thường. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cơ hồ là vừa mới đối mặt, đối phương liền trực tiếp khai hỏa. Viên đạn cùng không cần tiền tựa như hướng thẳng đến bên này đánh tới. Dead Dealer không nhúc nhích. Tô Cảnh đột nhiên giơ tay. Phược đạo 39 viên áp phiến. Trong khoảnh khắc, Tô Cảnh phía trước xuất hiện hình một vòng tròn phòng hộ thuẫn. Toàn bộ phòng hộ thuẫn ở mở ra trong nháy mắt liền trực tiếp biến lớn. Ngăn ở phía trước. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Viên đạn đánh ở trên viên áp phiến nhao nhao bị bắn ra. Căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Khói lửa tràn ngập, những cái kia lính đánh thuê đều ngẩn ra. Đây là vật gì? Thậm chí ngay cả mạnh như vậy hỏa lực đều không cách nào xuyên thấu. Cái này không khoa học à? Chuẩn bị xong chưa? Viên áp phiến về sau. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, nhàn nhạt hỏi, chuẩn bị xong. Selin cùng Dead Dealer trầm giọng nói ra, săn giết, bắt đầu. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, xoay người, một tay vịn mặt đất. Phược đạo 21 xích yên độn. Trong khoảnh khắc, hồng sắc sương mù nhanh chóng tràn ngập ra. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều biến thành hồng sắc một dạng. Triệt bỏ viên áp phiến. Tô Cảnh sau lưng Dead Dealer động. Tản ra, nhanh tản ra. Đây là bom khói. A, chấm ngoặc kép, đáng chết. Không cần nổ súng. Không cần nổ súng. Chấm ngoặc kép, cộc cộc cộc. Hồng sắc xương khói bên trong. Nhiều loại tiếng gào vang lên. Loại này hồng sắc xương mù so bạch sắc càng thêm khoa trương. Có thể nói tầm nhìn cơ hồ là không. Căn bản liền không cách nào phân biệt địch nhân hay là người một nhà. Mà đối với hấp huyết quỷ Dead Dealer mà nói thì đơn giản nhiều. Bọn họ có thể rõ ràng phân biệt là nhân loại hay là hấp huyết quỷ. Địch ta rõ ràng, ở loại tình huống này phía dưới, những cái kia lính đánh thuê không phải ngồi chờ chết, cũng chỉ có thể mù quáng nổ súng. Mà mù quáng nổ súng kết quả chính là, mặc dù có khả năng đối với Dead Dealer tạo thành tổn thương, nhưng là càng nhiều, lại là đối người mình ngộ thương. Có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng có hấp huyết quỷ thân thể thiêu đốt hóa thành cho tàn. Toàn bộ sương mù bên trong có thể nói là hỗn loạn tưng bừng. Gió chậm rãi thổi lên, sương mù thời gian dần trôi qua bị thổi tan. Tình hình chiến đấu biến rõ ràng không ít. Trước mặt lính đánh thuê cơ hồ đã toàn bộ cúp. Chỉ còn lại có phản ma liên minh liệp ma nhân còn đang cùng Dead Dealer kịch đấu. Ước chừng có 7-8 người dáng vẻ. Cái này đối phản ma liên minh hành động mà nói, số lượng đã là không ít. Dead Dealer bên này cũng tổn thất mấy người. Bất quá thế cục trước mắt vẫn là chiếm thượng phong. Những cái này phản ma liên minh liệp ma nhân đều rất lạ mắt. Hẳn là Anh Quốc bản bộ bên này. Tô Cảnh cũng không nhận ra. Nhìn thực lực nha miễn miễn cưỡng cưỡng còn tính là không sai. Dead Dealer thế nhưng là hấp huyết quỷ bên trong tinh anh. Huống chi còn có Selin ở, cho nên tiêu diệt bọn họ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Huống chi còn có Sadako cùng Kayako đây. Nếu như dưới tình huống bình thường, những người này có lẽ thật sự có thể tiêu diệt trong pháo đài cổ hấp huyết quỷ. Đáng tiếc, đầu tiên là Tô Cảnh phược đạo, lại là Sadako cùng Kayako trợ giúp, lại tăng thêm xưa đâu bằng nay nắm giữ Zanpakuto Selin. Bọn họ nửa điểm phần thắng đều không có. Bỗng nhiên, một cái hấp huyết quỷ bay ra ngoài. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, cười. Henry tiến sĩ vậy mà cũng tới. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ là đã biến thân. Loại kia tà ác khí chất, hơi hơi phiếm hắc mạch máu. Tuy nhiên không có cảm giác được linh áp, nhưng từ vừa rồi hành động đến xem, thực lực hẳn là không kém. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.